Mục tiêu công lược, con trai nam chủ, chương 51, con trai của giáo sư 9, gocchuyenaudio.com, edit, Ayacinta, vậy đương nhiên là không lời gì để nói. Phương phụ không chút do dự khích lệ nói, tôi mà có đứa con trai như vậy, chỉ sợ nằm mơ cũng cười tỉnh. Giản Luật nghe vậy cũng phối hợp cười hai tiếng, tiếp tục đánh thái cực được được làm con rể thì sao? Phương Cửu, a ha ha ha, thầy Giản ông thật biết nói đùa, tiểu cửu mới bao nhiêu a, trẻ con thì biết cái gì? Phương phụ nghe xong có chút không để bụng, vài lần Phương Cửu muốn nói lại thôi mở miệng, cuối cùng lại không biết mở miệng thế nào. Chính là nói tiểu cửu con bé nó còn nhỏ như vậy, mệt ông nghĩ ra được. Dư Yên cũng có chút bất mãn trừng mắt nhìn Giản Luật một cái. Trong lòng người kia có nỗi khổ nói không nên lời, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, là cái dạng này lão Phương, ông xem chúng ta đều hiểu tận gốc rễ, bọn nó cũng là thanh mai trúc mã, tiểu cửu tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng đến 18, qua 2 năm là có thể lãnh chứng, tôi cảm thấy bọn nó kết giao 2 năm cũng không có gì không tốt, chúng tôi đều rất thích đứa nhỏ tiểu cửu này. Ông cảm thấy việc này thế nào? Chốc lát sắc mặt Phương phụ lập tức biến đổi, nhìn Giản Luật không giống như là đang nói đùa, tức khắc ông có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, cái này thì tôi cũng rất thích con trai nhà ông, chẳng qua tiểu cửu còn nhỏ, việc về sau thì về sau lại nói tiếp, hiện tại đều đã thời đại nào, cha mẹ chúng ta còn làm cái gì, con cái phải thích mới được. Chú Phương, con nghiêm túc, Giản Mộc phá lệ nghiêm túc, tới đây thì Phương phụ liền có chút không bình tĩnh, cảm tình hôm nay của ông là bị người hố đi nha. Ở trên sofa xê dịch một chút, Phương phụ đằng hắng, tầm mắt quét mấy người ở đây một lượt cuối cùng dừng ở trên người Phương Cửu, con lại đây. Dư Yên cũng mộng bức, bà căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, hai kẻ sướng người họa nhà này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì thế, nhưng loại lời nói này đều nói ra miệng được. Không có cách nào, Phương Cửu đành phải ngồi vào bên người ba mình, ngoan ngoãn cúi đầu. Phương phụ nghiêm túc cả giận nói, con nói, con có phải đã sớm cùng con trai chú Giản ở bên nhau hay không? Ông cũng không phải kẻ ngốc, lúc trước Phương Cửu trong tối ngoài sáng thử, hơn nữa hôm nay xảy ra cái vở kịch này, ông còn có cái gì là không rõ. Phương Cửu gật gật đầu, không dám nói lời nào. Chú Phương, tuy rằng Phương Cửu còn nhỏ, nhưng cũng đã thành niên, nếu chú không yên tâm, sau khi kết hôn chúng con có thể không dọn ra ngoài, về sau người cùng dì Phương tùy thời đều có thể lại đây gặp cô ấy. Trên gương mặt lạnh của Giản Mộc tràn đầy nghiêm túc. Phương phụ không biết nên nói cái gì, ông còn chưa có đáp ứng, như thế nào liền nói tới chuyện sau hôn nhân rồi. Ai nha nha, việc này quá phức tạp, như vậy đi, chỗ các người, đến nỗi mặt khác. Về sau lại nói, Phương phụ xua xua tay, đứng dậy phải đi. Biết ông cáo già, Giản Mộc cũng phối hợp đứng dậy muốn đưa ông đi ra ngoài, nếu chú Phương lo lắng, sau khi kết hôn con có thể đem danh nghĩa sở hữu tài sản của con chuyển cho Phương Cửu. Bước chân Phương phụ dừng lại, một đôi mắt lãi lóe tinh quang quét anh một vòng, bốn mắt nhìn nhau thật lâu sau, ông mới vỗ vỗ vai anh, không nói gì liền mang theo Phương Cửu đi rồi. Dư Yên phía sau còn chưa có hồi thần, bà không biết hết thảy trước mắt rốt cuộc là làm sao đây. Chẳng qua là bà có mấy ngày không trở về mà thôi, giữa hai cha con nhà này rốt cuộc giấu giếm bà bao nhiêu việc. gocchuyenaudio.com Rồi, chờ hai người kia vừa đi, Giản Luật liền ngồi ở trên sofa âm dương quái khí nói. Hừ, Phương Tiến kia chính là con cáo già, con qua lại với ông ta, liền chờ ra bị lột sạch sẽ đi. Của con tự nhiên chính là của Phương Cửu, của nhạc phụ về sau vẫn là của Phương Cửu, sau này đều thuộc về con của con. Giản Mộc cầm lấy di động trên bàn, sau đó liền lên lầu 2. Da mặt thật dày, bát tự đều còn chưa có xem mà ở chỗ này mặc sức tưởng tượng tương lai. Vẻ mặt Giản Luật trào phúng. Đầu óc Dư Yên hình như còn chưa quay về, giơ tay chỉ vào bóng dáng anh, nhìn về phía Giản Luật. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người sau thở dài, nhún nhún vai, bà hỏi tôi có ích lợi gì, tôi còn muốn hỏi bà đây, bà ở nhà chẳng lẽ không có phát hiện con trai mình cùng con gái nhà bên ở bên nhau sao? Cái gì ở bên nhau? Sao tôi lại không biết? Dư Yên nói xong nhịn không được lại nghĩ tới khoảng thời gian trước con trai nhà mình có vẻ khác thường, khi đó bà còn không dám nghĩ sâu xa, hiện tại vừa thấy, hóa ra chúng nó đã sớm có quan hệ. Càng nghĩ càng giận thế nhưng ở dưới mí mắt bà mà ám độ trần thương, người ta mới 18 tuổi nha, sao cái thằng này có thể xuống tay được vậy? Đen mặt lên lầu 2, bà làm bộ đi giáo huấn con trai. Phương Cửu bên này thì thành thành thật thật đi theo ba về nhà, ghế cũng chưa ngồi, bóp một cái, một tờ báo chí liền ném ở trước mắt cô. Con được lắm thế nhưng giấu ba cùng mẹ con kết giao bạn trai, con trai cô giáo dư kia thành tinh rồi, vừa thấy đã thấy chính là tâm cơ thâm trầm, con kết giao cùng cậu ta. Về sau với con chỉ có hại, Phương phụ chống hông, tức đến nỗi không biết nên nói như thế nào. Phương Cửu ngồi dựa ở trên sofa, ôm gối vô tội cúi đầu, ba cùng mẹ thường xuyên không ở nhà, đều là Giản Mộc ca ca cùng dì dư chiếu cố con, hơn nữa chúng con đều là thiệt tình yêu nhau, chẳng lẽ ba muốn gậy đánh uyên ương sao? Thiệt tình yêu nhau, con mới lớn bao nhiêu a còn thật lòng yêu nhau, cho rằng đang diễn phim thần tượng a. Phương Phụ lắc đầu, không biết nói với đứa con gái này như thế nào, thôi thôi, hiện tại đầu óc con bị hun đến ngu rồi, để ba lại quan sát tiếp đi. Mắt Phương Cửu sáng ngời, vậy ba đáp ứng cho chúng con ở bên nhau. Dứt lời, Phương Phụ cũng chỉ là bất đắc dĩ nhìn cô, con xem con như vậy, tuổi nhỏ mà một chút rụt rè cũng không hiểu. Phương Cửu bĩu môi, sau đó ngay lập tức trở về phòng hội báo tình huống. Cửu công chúa, vừa nãy tôi đã trải qua một hồi kinh tâm động phách tu la, mấy bà tuyệt đối không tưởng tượng được có bao nhiêu hung tàn. Hồ Đồng, moi mũi, Cửu công chúa, cô giáo dư cùng ba tôi, bọn họ cũng đều biết việc của tôi cùng Giản Mộc ca ca. Linh Chi, ngắn ngủn mấy ngày, bà rốt cuộc đã trải qua cái gì? Cửu công chúa, quỷ biết tôi đã trải qua cái gì, vừa khóc vừa cười. Tê Miêu, sau đó đâu, gậy đánh uyên ương, sau đó bà có phải khóc lóc nói cho ba, chúng con là thiệt tình yêu nhau. Cửu công chúa, Tê Miêu, chẳng lẽ bị tôi nói chúng rồi? Hồ Đồng, đều là hàng xóm, Giản Mộc ca ca của bà lại không phải người ham ăn biếng làm, ba mẹ bà khẳng định sẽ không có ý kiến. Linh Chi, tôi cũng cảm thấy vậy, có lẽ trong lòng ba mẹ bà sẽ có chút không thoải mái, kia cũng là vì bà còn quá nhỏ, rốt cuộc hai người kém tuổi nhau nhiều như vậy, trong lòng không thoải mái cũng thực bình thường. Tê Miêu, là tôi cũng sẽ không thoải mái, cực khổ khổ dưỡng rau cải trắng, còn chưa có lớn đã bị heo ăn. Góc truyện audio.com, hơn nữa vẫn là heo của nhà người quen, không thể đánh cũng không thể giết, khẳng định sẽ thực nghẹn khuất a. Cửu công chúa, không có khoa trương như mấy bà nói, ba tôi đã đồng ý cho bọn tôi ở bên nhau. Hồ Đồng, vậy là tốt rồi, bắt được giấy thông hành, về sau mấy người muốn thế nào thì liền thế đó, cười xấu xa. Tê Miêu, ấm áp nhắc nhở, nhớ rõ mang bao. Linh Chi, mấy người cũng quá bẩn, các người cảm thấy Phương Cửu là cái loại người thích mang bao sao? Hồ Đồng, ha ha ha ha chi chi bà mới là ô vương, tôi đây cam bái hạ phong. Cửu công chúa, kéo đen, bye bye, mỉm cười. Buông di động, Phương Cửu lập tức đi tắm rửa, sau khi trở ra cô còn chuẩn bị nói một chút sự tình với Giản Mộc liền phát hiện vừa nãy đối phương mới gửi một lời mời cô video cho cô. Thấy vậy cô đành phải gửi một cái qua. Bên kia nhanh chóng chuyển được hình ảnh đen thui một mảnh, Phương Cửu tò mò hỏi. Anh đang ngủ sao? Giản Mộc nằm ở trên giường nhẹ nhàng một chút. Biết ngày mai anh còn phải đi làm cho nên Phương Cửu cũng không tiếp tục quấy rầy anh, ba em đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, vậy anh ngủ trước đi, ngày mai lái xe nhớ phải cẩn thận một chút. Giản Mộc chờ mình thấp giọng nói với di động, tôi ngủ không được, Phương Cửu bĩu môi, vậy anh không nghe nhạc à? Cũng ngủ không được, anh tựa hồ thực buồn rầu. Vậy anh muốn thế nào? Em kể chuyện xưa cho anh, cô nói mà chính mình đều không nhịn được cười lên tiếng. Giản Mộc, em hôn tôi một chút. Phương Cửu, cô chu chu miệng với cái di động, được chưa? Được, anh ngủ đi, em cũng muốn ngủ, ngủ ngon. Phương Cửu nói liền tắt cô video, Giản Mộc bên này tiếp tục ở trên giường lăn qua lộn lại, nhớ tới cái miệng nhỏ mềm mại ngọt ngào kia, anh chỉ cảm thấy mình càng ngủ không được. Thở dài, đứng dậy, anh lập tức đi vào phòng tắm. Giữa trưa hôm sau thì Phương Mẫu trở về, nghe xong Phương Phụ kia thêm mắm thêm muối mà miêu tả xong, chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút cao hứng vỗ vỗ vai Phương Cửu. Tôi vẫn luôn cảm thấy con trai cô giáo dư không tồi, bất quá vẫn luôn không có mặt mũi mà hỏi, sợ ông ấy chê tiểu cửu nhà chúng ta quá nhỏ, hiện tại vừa lúc hiểu tận gốc rễ, về sau các con kết hôn cũng không cần dọn đi, tiểu cửu có thể mỗi ngày về nhà mẹ đẻ thật tốt. Phương Phụ nghe vậy liền một tay chụp báo chí ở trên bàn, tốt cái gì mà tốt, con gái mới lớn bao nhiêu a? Còn kết hôn, mệt bà nghĩ ra, ai, lúc trước ông theo đuổi tôi lúc đó cũng mới 17 đi. Tôi cũng vì mắt bị mù mới có thể tin tưởng ông lì lợm la liếm, hiện tại ông còn không biết xấu hổ nói tuổi với tôi. Phương Mẫu cười lạnh một tiếng, chân dài bắt chéo tiếp tục xem tạp chí. Phương Cửu ở một bên nhìn ba ba yên lặng mà nghẹn họng, sau đó dứt khoát không nói. Hiện tại cô đã không lo lắng, bởi vì trong nhà cơ bản đều là mẹ làm chủ còn ba. Hiện tại đã có thể xem nhẹ rồi. Chẳng qua vì sắp khai giảng, còn phải quân huấn, cho nên Phương Cửu không thể chơi lâu, ngày thường cũng ngượng ngùng đi sang nhà khách vách, nhưng thật ra nữ chủ so với trước kia thì nhiệt tình hơn nhiều, còn thường xuyên nấu canh cho cô uống, còn mua quần áo cho cô, làm Phương Cửu rất ngượng ngùng. Bởi vì trường đại học ở ngay thành phố này, cho nên ngày khai giảng ba mẹ không đi đưa cô, cơ bản đã giao phó cô cho Giản Mộc, khi đi thì nữ chủ còn trộm đưa cô sấp tiền, nói là cho cô mua quần áo để mặc, Phương Cửu sợ tới mức. gocchuyenaudio.com, vội vàng vứt tiền lên mặt đất rồi chuồn lẻ. Khai giảng ngày đầu tiên thì trong trường học có rất nhiều người, khắp nơi đều tản ra hơi thở thanh xuân. Thu thập một loạt sự tình xong, Phương Cửu mới được Giản Mộc đưa đi ký túc xá. Em phải nhớ kỹ, nam sinh trong trường học nhất định sẽ hoa ngôn xảo ngữ, ngàn vạn lần không thể bị bọn họ lừa. Giản Mộc không ngại phiền tiếp tục ở đó lải nhải, Phương Cửu đi theo phía sau anh cũng không biết nói cái gì cho phải. Phương Cửu, thẳng đến khi phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, lúc này cô mới dừng bước quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Cốc xách theo một cái vali nhanh chạy tới, nhìn thấy cô trực tiếp bỏ qua Giản Mộc cười ra một hàm răng trắng nói với cô. Chúng ta thực sự có duyên phận, tôi cũng ghi danh trường học này. Bọn nữ sinh chung quanh đi ngang qua không khỏi đều nhìn trộm về phía bên này, không nghĩ tới tân sinh viên còn có hai soái ca xuất hiện, xem ra địa vị hot boy phải đổi rồi. TH, thật khéo, Phương Cửu xấu hổ đứng ở đó không biết nên nói cái gì. Giản Mộc ở một bên hoàn toàn trầm mặt xuống, híp mắt nhìn về phía Lâm Cốc vẫn đang cười ngây ngô ở phía đối diện, vậy thị lực cậu cũng thật tốt, trong trường học nhiều người như vậy, một chút liền tìm tới chúng tôi. Phương Cửu, cô đột nhiên thật muốn về nhà, đây không phải thị lực tôi tốt, là tôi cùng Phương Cửu có duyên phận. Lâm Cốc không sợ hãi chút nào trừng qua, cậu đã nghĩ kỹ rồi, mình không nên nhát gan như vậy, tình yêu phải dựa vào chính mình giành lấy, đến tranh cậu cũng đều không có đi tranh, làm sao có thể nhận thua đây. Giản Mộc cười lạnh một tiếng, một tay kéo vali Phương Cửu, một tay nắm cánh tay cô qua, đáng tiếc duyên phận phải chặt đứt chúng ta đi. Nhìn đến động tác của anh, Lâm Cốc tiếp tục mỉm cười, như thế nào lại vậy, bọn tôi còn có 4 năm duyên phận đâu. Tác giả có lời muốn nói, cục trưởng, luôn có vai phụ muốn cướp đi sự nổi bật của trẫm. Cách chương.